Tây Xuất Ngọc Môn, chương 59, góc truyện audio.com. Diệp Lưu Tây biết Sương Đông ở hướng người kia hỏi nói. Nàng không đứng dậy, vừa tới nàng đã ngủ. Thứ hai, dù sao Sương Đông làm việc nàng yên tâm. Nàng ở mơ hồ phiêu tiến, hoặc đoạn hoặc tục trong thanh âm đang ngủ, lại làm cái kia nhà gỗ nhỏ lý. Ánh mắt ăn thịt người mộng. Hiện tại nàng biết này quái này nọ kêu mắt trùng. Nàng nhìn quen không sợ hãi. Đã dám ở này lặp lại lại lặp lại trong mộng đi tới đi lui. Nghĩ đến Đinh Liễu, nghĩ đến Sương Đông, cuối cùng nghĩ đến chính mình mất trí nhớ. Thật là kỳ quái. Này ảnh thị trong kịch, mất trí nhớ nhân vật chính không phải thường xuyên có thể ở một ít quen thuộc trong trường hợp nhớ lại ra chút gì sao? Nàng trí nhớ vì sao liền như vậy gian ngoan mất linh? Vĩnh viễn cục diện đáng buồn đâu. Nàng đi đến kia đôi bó củi biên, cúi đầu xem kia khẩu thông suốt nha hang. Lần đầu khoảng cách như vậy gần xem, này mới phát hiện có một bàn tay chỉ trường tiểu hạt tử đang từ từ trèo lên hang vách tường. Không khỏi nghĩ đến hạt mắt hạt tử, làm sao có thể dài lớn như vậy đâu. Vừa ngủ dậy, đã là ánh mặt trời mãn ốc. Này toàn bộ thành thị đều là thổ hoàng sắc, ánh mặt trời nhất chiếu, đặc biệt chói mắt. Diệp Lưu Tây xoay người xuống giường, vừa nhấc mắt, nhìn đến Phì Đường còn nằm. Người này ngủ nằm bản ngay ngắn chính, hai tay điệp đặt ở trên bụng, giống di thể cáo biệt, lại giống ma cà rồng nhập định. Diệp Lưu Tây đá chân giường, trợn mắt. Hôm nay thấy được sao? Chấm, tỉnh lại Phì Đường nỗ lực trợn tròn mắt. Trước mắt Diệp Lưu Tây chính là một cái bóng dáng. Hắn tận lực lời ít mà ý nhiều. So với ngày hôm qua tốt chút. Thất thành hạt, kia đứng lên, ta đi rửa mặt, nhân tiện đem ngươi sao thượng. Ta cũng không kia nhàn tâm tư chuyên môn hầu hạ ngươi. Phì Đường chạy nhanh đứng lên. Diệp Lưu Tây đem hai người rửa mặt dụng cụ đều ném ở trong bồn. Một tay bưng bồn, một tay nắm Phì Đường đi ra ngoài. Mới ra cửa, liền nhìn đến Việt Dã xe sau toa xe môn đại khai. Sương Đông ngồi ở xe duyên thượng, đang cúi đầu xem ngày hôm qua kia trương Gia Châu bản đồ. Trong xe, là không, Diệp Lưu Tây sửng sốt một chút. Người kia đâu? Sương Đông ý bảo đối diện phòng trống, thỉnh bác sĩ giúp hắn tiếp nhận cốt, ném vào đi khóa đi lên. Vì sao cho hắn nối xương? Sương Đông chỉ chính mình cánh tay chỗ, đoạn địa phương thủng đắc tượng cái bồn. Nhìn không được, Diệp Lưu Tây oán hận. Kia còn không phải xứng đáng. Liễu Nhi đâu? Vừa nhìn qua, còn chưa có tỉnh, Diệp Lưu Tây trong lòng trầm xuống. Nàng nhớ được Sương Đông ngày hôm qua nói qua, Đinh Liễu loại tình huống này, hoặc là rất nhanh tỉnh, hoặc là ngủ vô cùng lâu. Nàng cười lạnh, xương cốt tiếp thượng cũng xong, dù sao ta có thể lại cho hắn ảo chặt đứt. Nói xong, kéo Phì Đường bước đi. Sương Đông nhìn theo nàng đến áp giếng nước biên, giếng này không cần thiết hoa tiêu, áp can ngoan áp vài cái là được. Xuất ra thế nước lành lạnh, thật tốt, có thủy còn có nhân. Lóp no sở dĩ là không người khu, liền là vì đại hồ khô cạn. Qua hội, Diệp Lưu Tây lại nắm Phì Đường trở về. Trên mặt ướt sũng, Sương Đông nói, đừng vào nhà, có chuyện nói. Hắn vừa nói vừa nhường ra một khối địa phương. Diệp Lưu Tây tọa đi qua, chỉ thị Phì Đường ngồi góc tường. Ngươi tọa kia đi, phơi phơi nắng, đối với người ánh mắt hảo. Phơi phơi nắng, liền cùng uống nhiều nước ấm giống nhau. Trấn an bệnh nhân tiêu xứng dùng từ. Khởi không xong cái gì dùng, cũng không ra được cái gì sai. Phì Đường thành thành thật thật tọa đi qua. Cũng không biết bên người còn có một cái khác phơi nắng. Trấn Sơn Hà, Diệp Lưu Tây hỏi, muốn nói gì? Sương Đông xem mặt nàng, nhịn không được hỏi câu. Người tẩy xong rồi, tẩy xong rồi a? Nàng lấy ngón tay cọ cọ mặt thân cho hắn xem cọ hạ thủy. Nhả, Thùy, không trả điểm này nọ. Cũng, không có. Trụ cột hảo, dùng ta sao? Hắn trong tay vừa khéo các rửa mặt bao. Thuận tay cầm lấy nhất bình nhỏ bình xịt. Hắn bình thường cũng không trọng dụng. Nhưng bởi vì sa mạc khô ráo. Mỗi lần tiến vào, bảo ẩm bình xịt cùng xương vẫn là hội bị. Diệp Lưu Tây cúi đầu xem. Bình trên người viết, nam sĩ thích phu bình xịt. Nam sĩ, nữ sĩ có thể sử dụng sao? Chấm, có thể, chính là hội trưởng dâu. Diệp Lưu Tây liếc trắng mắt, nhắm mắt lại, cằm vừa nhấc, theo mặt bên xem. Mũi đến ướt át môi trâu đến cầm lại đến gáy tuyến. Lưu sướng giống như nhất bút câu liền. Để bút khi thế nào một chỗ hụt hơi. Đều sẽ không như vậy tinh xảo. Là trụ cột hảo. Xương đông nâng tay. Giúp nàng khấm văng lên vài cái. Tinh tế xương hóa dịch giọt lung trụ nàng toàn mặt. Có một chút bắt tại tiệp sao. Nháy mắt ẩn. Phì đường oa ở góc tường. Nhận mệnh phơi mưa móc quân ân thái dương. Cảm thấy chính mình cũng không có bình xịt cùng xương chuyện này. Xương đông đại khái là vĩnh viễn không sẽ phát hiện. Diệp Lưu Tây lấy thủ chụp mặt. Lại vặn mở mặt xương cái. Ngón giữa mặt ra một khối. Ở trên mặt điểm lại điểm. Nhẹ nhàng chụp lau. Nhân tiện nghe xương đông giảng đồ. Tiểu Dương Châu lại bảo hoàng thổ thành. Đỉnh hình tượng. Bởi vì nơi này phòng ở nhiều là hoàng thổ kháng. Lớn nhất chợ kêu Hắc Thạch Thành. Lại bảo Tây An. Phì đường di một tiếng. Thực khéo. Hắn cũng đánh Tây An đến. Xương đông gật đầu. Không sai. Chợ dùng tên. Đều là một ít cổ đại liền rất có danh thành thị. Sau đó các hữu biệt danh. Là dựa theo địa phương phòng ốc thường dùng kiến trúc tài liệu đến phân. Bởi vì chợ cách xa nhau rất xa, các nơi địa lý hoàn cảnh đều có sai biệt, vật liệu xây dựng cũng liền không giống với, tỉ như còn có Hồng Chuyên Thành, Hồ Dương Thành, môn quy cũng không đại, đổi trong lời nói, cũng liền tương đương với chúng ta một cái trấn nhỏ đi. Tây An nghe nói là địa lý vị trí cùng tự nhiên điều kiện đều tốt nhất, là nhập quan khi thủ tuyển tụ cư. Tấm tựa sơn kêu hắc núi đá. Ta đoán hẳn là màu đen huyền vũ nham. Nói là tảng đá bụi hắc. Bên kia phòng ốc thói quen khai thác đá thế liền. Ốc kiên tường cố. Nơi đó chiếm cư vũ lâm vệ cùng phương sĩ đại tộc. Từ trước đều là tối địa phương an toàn. Sau này này chợ trời tập. Đều là nhiều năm qua chậm rãi mở rộng khai. Nhưng các chợ đều sẽ cam đoan ký có vũ lâm vệ. Cũng có phương sĩ, đơn giản mà nói, vũ lâm vệ phụ trách trị an, phương sĩ phụ trách hộ thành, dân chúng liền phụ trách nuôi sống những người này. Nói đến này, hắn nhìn về phía Diệp Lưu Tây. Này trương đồ, là có biên giới, nếu lấy đến cùng sự thật địa lý đối chiếu, thực có ý tứ, hắn đem kia trương gia châu bản đồ triển ở mở ra tập thượng. Ý bảo Diệp Lưu Tây đến xem. Chúng ta bình thường nhận vì Trường Thành tối Tây quả thực là ở gia dụ quan. Kỳ thật đó là Minh Trường Thành. Đời Hán Trường Thành sửa xa hơn. Còn muốn đi Tây. Kéo dài tiến lóp no. Chẳng qua sau này hoang phế. Này trương bản đồ phía đông biên giới. Chính là Trường Thành. Phì đường kêu to. Chấm. Ta biết. Run sợ đông buông xuống. Liền cùng tiệt cảnh Trường Thành giống nhau giống nhau. Ai, quyền lực trò chơi, đã ra đến đệ mấy quý tới. Xương đông không để ý hắn. Cái gì kêu, giống nhau, chúng ta Trường Thành sớm hơn. Diệp Lưu Tây nói, này ta minh bạch, Hán triều khi sửa tiến lóp no Trường Thành. Đại bộ phận cũng đều phong hóa. Nhưng là nếu giống Ngọc Môn Quan như vậy. Cũng có một đạo Trường Thành quỷ hồn, chặt đứt đông đường về. Đối quan nội người đến nói, thì phải là vượt qua không được biên giới. Xương đông nói tiếp, này trương đồ đông bắc biên cảnh, kéo dài rất rộng, gần nhất đông bắc chợ kêu Hồ Dương Thành. Nơi đó Hồ Dương đều là từ Hồ Dương, sâm màu trắng cây khô vô biên vô hạn. Nơi này có ý kiến, Mỗi khỏa tử hồ dương thụ đều là chết đi tướng sĩ oan hồn hóa thành. Phì Đường nghe sửng sốt. Kia nhất đại khối từ xưa chính là Biên Thùy. Chinh chiến vô số. Ta nhớ được có biên quan thi. Cái gì? Đáng thương vô định bờ sông cốt. Do là khuê phòng trong mộng nhân. Còn có cái gì? Xưa nay bạch cốt không người thu. Kia nhiều lắm thiếu chết đi tướng sĩ oan hồn a. Xương Đông ừ một tiếng. Cho nên kia phiến tử hồ dương lâm theo nhập quan tới nay. Luôn luôn ra bên ngoài sinh trưởng. Quảng đến khôn cùng. Tính cả đại sa mạc. Hình thành đông bắc biên giới. Hồ dương thành từng là hạt mắt chiếm cứ. Đã hơn một năm trước kia. Hạt mắt treo cổ rất nhiều vũ lâm vệ địa phương. Chính là ở nơi này. Lại sau đó. Vũ lâm vệ trả thù. Một phen hỏa thiêu rớt hồ dương thành. Ta so đối thật lâu, cảm thấy từ hồ dương lâm kia nhất đại khối địa lý vị trí, cùng trong hiện thực Na Kỳ trấn phụ cận vị trí, không sai biệt lắm, nghe được, Na Kỳ trấn, ba chữ, Diệp Lưu Tây tim đập lợi hại, nhưng là Phì Đường vội vã đặt câu hỏi, kia phía nam đâu, Xương Đông không nói gì, Diệp Lưu Tây ánh mắt dừng ở kia Trương Gia Châu trên bản đồ. Nam diện lớn như vậy khu vực, đồ tự chỉ tiêu ra hai cái địa phương, cực kỳ giống không người khu, vô pháp tự thuật, vô pháp đồ thuật, cho nên đại phiến lưu bạch, một chỗ chính là thi đôi nhã đan. Xuống chút nữa, có bốn chữ trình hình cung trạng phân tán khai. Bình thường trên bản đồ như vậy tiêu tự, đại biểu địa vực cực lớn đại sơn đại hà, tỷ như, Côn Luân Sơn. Nhã lỗ tàng bố giang, kia bốn chữ là, bác cổ yêu giá, mà nếu dựa theo sự thật địa lý mà nói, nơi đó bao trùm khố mẫu tháp cách sa mạc, cũng sẽ cùng khi bao trùm, Nga đầu sa pha tử, Xương Đông không có trả lời Phì Đường, hắn đem tập hợp nhau, bản đồ liền để đây, đồ thượng chi tiết đỉnh nhiều, cái khác thế nào, chờ ngươi ánh mắt tốt lắm. Có hứng thú chính mình xem đi. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Người bộ ra nhiều như vậy nói. Hắn có hay không hoài nghi ngươi. Xương Đông gật đầu. Quả thật hoài nghi. Nhưng là. Cái kia ốm yếu nam làm các loại đoán. Thậm chí hỏi hắn. Vũ Lâm Vệ là coi ngươi là tử sĩ dưỡng. Cho nên cũng không nhường ngươi có biết bên ngoài chuyện sao. Nhưng duy nhất không hỏi vấn đề là. Người có phải hay không quan ngoại nhân? Xương Đông có một loại trực giác. Không có người hội hoài nghi bọn họ là quan ngoại nhân. Chẳng sợ hắn chạy đến phố xá sầm uất thượng giống nhất cổ họng. Ta là quan ngoại đến. Người xem cũng chỉ hội ha ha cười. Bọn họ căn bản không này ý thức. Quan nội nhân, chính là ra không được. Có thể đi vào ra. Chính là ra ảnh nhân. Quan ngoại. Làm sao có thể người tới đâu? Xương Đông thanh thanh cổ họng. Còn có chuyện, người kia nói. Hắn sở dĩ xuống tay với chúng ta. Liền là muốn xe. Chấm, người nọ nói như vậy thời điểm. Xương Đông thiếu chút nữa hoài nghi chính mình là nghe lầm. Người nọ chẳng hề để ý cười. Chúng ta ở Tiểu Dương Châu náo xuất động tĩnh. Cũng không phải một ngày hai ngày. Rất nhiều người đều chạy nạn đi. Này thành, đều không non nửa, ai biết cuối cùng một lần, lưỡng bại câu thương, chúng ta đã chết không ít người, còn tổn hại chiếc xe, tụ ở cùng nhau mục tiêu đại, cho nên đại gia phân công nhau triệt. Đầu năm nay, xe nhiều hiếm lạ, dùng một chiếc thiếu một chiếc, ta ở quán đêm, nghe nói đến vài người khai sắt lá xe, ta liền nhớ thương lên, các ngươi buổi tối uống rượu tán gẫu. Ta xa xa xem, cảm thấy hai nữ nhân hẳn là không dùng được. Cái kia gầy tử cũng không có gì bản sự. Ta, hơn nữa hạt tử, đùa giỡn điểm thủ đoạn. Vậy là đủ rồi, thật có thể khai chiếc xe trở về. Lại đem ngươi nhóm giết chết. Kia nhưng là công lớn nhất kiện. Không nghĩ tới a, các ngươi còn có thương. Cái kia ốm yếu nam cười đến luôn luôn sặc khụ. Chấm. Thương nhưng là hiếm lạ này nọ. Ta chỉ tại tiểu trong phim xem qua. Liền chúng ta chảm ra. Đều không có đâu. Lão nói. Cái kia hạt mắt. Sương Đông hiện tại mới biết được. Hạt mắt là tổ chức tên. Chỉ có thủ lĩnh tài năng bị gọi là hạt mắt. Về phần Đinh Liễu. Chỉ có thể nói là chúng mục tiêu có này một kiếp. Ta thật vất vả nắm chặt đao. Tưởng đứng lên. Nàng bỗng nhiên xung đi lại. Một phen liền đem ta ném đi. Khả năng dao nhỏ chính là cái kia thời điểm chạc đi vào. Ta cũng không biết. Kia đàn bà xuống tay thực trọng. Ta hắn mẹ đều bị nàng đánh mộng. Nói đến cuối cùng. Hắn lại ho khan đứng lên. Khụ đến cơ hồ thở hổn hển. Tùy tiện. Muốn giết liền sát. Bất quá. Chúng ta chảm ra. Nhất định sẽ báo thù cho. Các ngươi. Chờ tốt lắm. Hắn trong miệng, chảm ra, chính là hạt mắt, kêu giang chảm, cách chương.